Có những chỗ khi mà người ta ở lâu rồi, ai tới người ta chỉ dặn đúng có một câu thôi. Đêm mà nghe ai kêu tên của mình, đừng có trả lời. Tại vì có khi cái tiếng đó nó nghe rất là quen, quen y như là người thân của mình vậy đó. Nhưng mà nếu lỡ mình trả lời lại rồi, chưa chắc cái thứ đứng ngoài đó là người đâu mọi người ơi. Cái tập hôm nay là câu chuyện của một bạn khán giả từng làm ở kho gạo, lò trấu ở dưới Cần Thơ. Ngủ trong một cái phòng, dán đầy bùa hết trơn hết rồi. Và từ cái đêm mà nghe cái tiếng gọi đó, bạn mới biết là mấy cái lời dặn của người đi trước không phải là để hù chơi đâu. Chào mừng quý vị khán giả đến với Lê Huy An Chuyện Ma Có Thật trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn bạn đã gửi tới chúng ta chuyện của ngày hôm nay. Và để tăng thêm phần gắn kết khi nghe chuyện thì xin mời quý vị hãy tham gia một trò chơi bé bé xinh xinh của tôi. Sẵn đó đăng ký kênh ủng hộ giùm tôi nghe. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Đừng trả lời nếu không muốn mất xác. Giọng kể Huy An. Trợ diễn Kim Linh. Hôm nay An sẽ kể lại cho mọi người nghe một câu chuyện của một bạn tên là Hắc Tử gửi về cho kênh. Bạn nói đây là chuyện do chính bạn trải qua. Ngoài ra còn có thêm một số chuyện bạn nghe lại từ những cái người mà từng làm chung ở chỗ cũ của mình. An sẽ gom lại một tập để kể luôn. Cái chuyện này xảy ra vào năm 2014. Khi đó thì bạn nghỉ học sớm, rồi mới rời quê đi làm ở dưới Cần Thơ. Hồi đó còn nhỏ lắm, trong đầu cũng không có nghĩ ngợi gì nhiều đâu. Chỉ biết là nhà mình không có khá giả, còn mình nghỉ học rồi thì phải kiếm cái nghề gì đó để mà bám. May sao lúc đó, có một cái ông sư phụ quen biết người nhà, đang làm ở một cái kho gạo. Có luôn cái nhà máy xay lúa nữa, với một cái lò đốt củi trấu, cho nên là mới dẫn bạn xuống dưới đó để học việc. Cái chỗ đó nghe nói qua thì đơn giản vậy thôi, chứ ai mà từng đi ngang qua mấy cái khu xay lúa, kho gạo ở miền Tây rồi, chắc là hình dung ra liền. Ban ngày thì xe vô ra liên tục vậy đó, chở hết lúa rồi tới chở gạo đi. Trong sân ta nói bụi trấu nó bay từ lưa hột dưa hết, gặp nắng một cái thì nó trắng giả luôn. Mà còn gặp gió đó ha, thì nó cuốn thành từng mảng, từng mảng, từng mảng vậy nè. Nó dính vô tóc, rồi dính vô cổ, rồi dính vô áo. Mà tắm mấy lần là chưa chắc sạch được đâu ngang. Ở bên nhà máy á, thì là cái tiếng máy xay, cái tiếng băng tải, rồi tiếng động cơ nghe chạy ầm ầm ầm suốt ngày suốt đêm vậy đó. Cái bên lò củi á, lại thêm một cái mùi khói trấu, cái mùi tro nóng. Cái mùi nó khét nghẹt hả? Mà nó dính vô người luôn á. Cái lúc ăn cơm mà còn nghe trong miệng mình cái mùi khói nữa kìa. Chỗ đó nó làm cực, nó nóng mà nó dơ. Nhưng mà được một cái là có việc đều. Ai mà chịu khó được á, thì sống cũng tốt. Cái bữa đầu tiên mà bạn xuống tới nơi, Hắc Tử đi theo ông sư phụ từ ở ngoài đi vô. Cái ông sư phụ này tên là Phú. Người thì cũng ốm ốm vậy đó. Nói chuyện ít lắm, nhưng mà được cái là chịu làm. Ổng không phải là cái kiểu người niềm nở dẫn đi giới thiệu chỗ này, người này, chỗ kia, người kia đâu. Ổng chỉ xách giùm cái túi đồ đó. Vừa đi cái ông chỉ ông nói, mà ông nói cọc lóc à. Chỗ này để bao trấu, chỗ kia là băng tải, đó là khu lò. Tối thì nhớ đừng đi lung tung. Máy đang chạy thì tránh mấy cái dây cu ro ra. Nghe vậy thôi, Hắc Tử lúc đó cũng chưa có biết hình dung nhiều là cái gì. Bởi vì chỗ đó nó rộng lắm. Đi vòng qua hai ba dãy nhà tôn thì mới tới cái phòng mà ông sư phụ ông nói là cái chỗ để đồ, rồi tối ngủ luôn ở đó. Cái phòng này nó nhỏ xíu à mọi người. Nói thiệt là đứng hai người trong đó thôi là đã thấy chật chội rồi. Một bên thì kê cái giường thấp thấp, phía trên có trải cái chiếu, cuối giường có mấy cái ghế nhựa để quần áo. Rồi ở trên vách á, có đóng mấy cái cây đinh để treo nón, treo áo này kia kia nọ. Còn lại gần như là hết chỗ. Mà cái làm cho Hắc Tử để ý liền á, là ngay ở trước cái cửa có dán hai lá bùa màu vàng. mà không phải là bùa mới đâu. Nhìn qua một cái là biết cũ lắm rồi. Bởi vì cái giấy nó bay màu rồi, cái mép nó cũng cong lên, có chỗ còn bị ố nữa chứ. Khi mà bước vô trong nữa thì ở trên đầu nằm hai giác bên hông, rồi mấy cái góc tường ta nói cũng thấy dán đầy bùa hết trơn hết trọi. Lúc đó thì bạn mới quay qua hỏi ông sư phụ: "Anh ơi, bộ ở đây bất ổn lắm hay sao mà thấy bùa dán tùm lum tà la hết trơn vậy?" Rồi ông sư phụ ông cúi xuống, ông kéo cái hộc để đồ bằng gỗ dưới giường ra. Nghe xong cái ông cười, mà cái kiểu cười không có là rõ giỡn hay là thiệt. Cái ông nói: "Thì mày ở đi rồi biết." Đó, nghe cái câu đó xong là nó cứ có cái kiểu mà dướng ở trong bụng sao sao á. Mà hồi đó là hắc tử còn trẻ nghe, cái tuổi đó nó liều dữ lắm. Bạn kể bản thân không phải là cái kiểu mà quá mê tín, với lại từ nhỏ cho tới lớn là chưa bao giờ thấy cái gì rõ ràng, cho nên là ở trong đầu vẫn nghĩ chắc người ta dán cho yên tâm thôi. Thấy thì thấy lạ, chứ cũng chưa tới mức là phải sợ. Khi mà cất đồ đạc xong, ông sư phụ mới dẫn ra cái khu lò để làm quen với mấy người làm ở đó. Ở đó có mấy cái chị công nhân làm lâu năm, người thì đứng lụm củi nè, người buộc bao, rồi người coi chỗ đổ trấu, người phụ mấy khâu lặt vặt vậy đó. Họ gặp nhau suốt ngày, cho nên là nói chuyện với nhau cái kiểu rất tự nhiên, rất dân xưởng, không có cái khách sáo gì hết trơn hết trọi. Cái lúc mà thấy ông sư phụ dẫn hắc tử đi ra, có một cái chị đứng gần đống củi, bà mới lên tiếng: "Ê, lính mới nữa hả Phú?" Ông sư phụ ông mới gật đầu: "Hờ, thằng này lính ruột tôi bên An Giang á." Bà chị kia mới nhìn cái bà cười. "Nhìn tướng nhỏ xíu vậy, làm nổi không mày? Chứ như hai thằng trước là thấy không mê rồi á." Rồi hắc tử nghe chọc vậy cái cũng nói theo: "Thì làm tới đâu hay tới đó chị ơi." Nguyên một băng nghe xong cười cái ồ vậy. Vậy là coi như nhập bọn rồi. Sau đó ông sư phụ ông mới giới thiệu sơ: "Này là chị Sáu nè, bà Mười nè, rồi chị Duyên tổ trưởng nè, rồi tới mấy người khác nữa. Mỗi người một tánh. Chị Sáu thì bà ăn to nói lớn, bà làm nhanh lắm, miệng của bà lúc nào cũng có chuyện để kể hết trơn hết trọi. Còn bà Mười thì lớn tuổi hơn, cũng hơi mập chút. Ta nói bà đi là ta nói cái lẹp xẹp mà nguyên cái kho đó nghe hết. Nhưng mà bà làm việc gọn lắm nghe. Còn cái chị Duyên tổ trưởng thì bà là người thanh hóa vô nam, bà nói chuyện lanh lẹ. Ai mà mới vô làm mà lóng ngóng á, là bà la trước. Nhưng mà một hồi cũng chính là bà bày cho người ta từng chút một để làm cho nó đúng." Thì cả buổi chiều đầu tiên đó, hắc tử đi theo nhìn người ta làm, rồi phụ mấy cái việc lặt vặt thôi. Cái chỗ lò trấu đó, canh mái là một chuyện, nhưng bên cạnh cũng phải biết nhìn củi ra sao, có đều hay là không, rồi bỏ vô cái bồn nào bị kẹt, lúc nào kêu người vô đóng bao, rồi cái lúc nào thì né ra cho nó an toàn. Mới vô cho nên là chưa có đụng trực tiếp được nhiều, nhưng mà chỉ cần đứng đó thôi là ta nói người cũng bám đầy bụi rồi. Tới chiều mặt mũi ta nói tóc tai, tay chân xám đen hết trơn hết trọi. Làm xong cái ngày đầu tiên, ai nấy tắm rửa sơ rồi ngồi ăn cơm ở trong cái khu làm việc luôn. Cơm phần của mấy người công nhân thì cũng đơn giản thôi, có nồi canh, dĩa cá kho, rồi thêm chén nước mắm ớt để giữa bàn. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vậy đó. Ai làm chỗ này lâu rồi thì vừa ăn mà cái tay ta nó quét bụi quét trấu mà dính trên cổ với trên tóc nó xuống. Hắc tử ngồi chen vô giữa, còn ngại cho nên là chỉ cúi đầu ăn thôi, lâu lâu thì cũng chen vô được một hai câu. Khi mà ăn xong á, thì người ta mắc giọng ở ngoài hành lang. Người á, thì băng ra ngoài ghế ngồi uống trà. Người tắm xong rồi phe phẩy cái quạt. Không khí lúc đó thì nó cũng bình thường thôi. Nó rất là đời luôn á. Nếu chỉ ngồi ngoài, nghe tiếng người cười nói, rồi tiếng chén đũa, rồi tiếng nước này kia kia nọ. Thiệt tình thì cũng không có ai nghĩ cái chỗ này nó có gì ghê gớm đâu. Chính vì cái sự bình thường này cho nên là mấy cái lá bùa ở trong phòng nó càng làm cho Hắc Tử thấy nó lạ lắm. Nó không có ăn khớp với phần còn lại của chỗ này. Rồi tới tối, ông sư phụ mới biểu Hắc Tử là đi ngủ sớm để sáng còn dậy theo ca. Hai người thì đi bộ về phòng. Cái lúc mà đi ngang qua cái khoảng sân ở phía sau, bạn có ngoái nhìn một vòng. Ban ngày đông người lắm, nó cũng bình thường. Nhưng mà ban đêm cái kho này nhìn khác lắm. Đèn chỉ bật vài bóng màu vàng vàng thôi. Còn xa xa mấy cái dải mà mái tôn nó đứng im tre đen xì. Có chỗ chất bao gạo cao như cái núi, còn có chỗ thì chỉ có cái bóng băng tải nó dắt ngang qua thôi. Gió thổi qua mấy cái vách tôn, ta nói nghe nó ớn dữ lắm kìa. Mà thiệt ra cũng chưa tới mức gì đâu, nhưng mà vì xung quanh nó quá rộng đi, mà người ta thì ít, cho nên tự nhiên cái nó tạo ra một cái cảm giác mà nó vắng vắng, mà nó ghê ghê sao. Khi mà vô phòng, ông sư phụ ông văn mục, ông quăng cho Hắc Tử cái gối rồi nằm xuống trước. Ổng thuộc cái dạng mà vừa đặt lưng xuống cái là ngủ được liền. Còn Hắc Tử thì nằm ngửa ra, hai tay gối đầu vậy nè, nhìn mấy cái lá bùa dán trên vách trần. Mắt nhìn một hồi quen bóng tối rồi, bạn mới thấy rõ từng cái miếng giấy mà nằm im ở trên tường. Có lá dán xéo, có lá thì bị gió lùa nó tróc hết cọc. Thì bạn nằm nghĩ bụng chắc là người trước ở đây yếu bóng vía quá, cho nên là mới dán cái kiểu này. Chứ mình trai tráng lại làm cực cả ngày, buồn ngủ muốn chết rồi, ma cỏ gì cũng mặc kệ thôi. Nghĩ vậy đó, chứ cái đêm đầu tiên thì bạn ngủ không có được sâu lắm. Một phần vì lạ chỗ, còn một phần là vì ở ngoài kia kìa. Lâu lâu cái nghe cái tiếng kim loại nó va chạm với nhau, thì chắc là do gió nó tạt đâu đó trong cái khu máy móc thôi. Còn có lúc thì đang lim dim vậy đó, cái nghe tiếng ông sư phụ cũng trở mình trên giường. Cái tiếng nó co két của mấy cái tấm ván cũ đó. Rồi có lúc tưởng như là nghe ai đi ngang qua ngoài cửa, nhưng mà nghĩ lại chắc người làm ca khuya đi qua thôi. Mọi thứ nó mơ mơ hồ hồ, nó không có rõ ràng gì hết trơn hết trọi. Cho nên là rốt cuộc cũng ngủ qua được tới sáng. Rồi sáng ngày hôm sau, Hắc Tử mới dậy sớm hơn sư phụ chút. Bà mới ra ngoài rửa mặt, đánh răng, rồi xối nước lên đầu cho nó tỉnh ngủ. Cái không khí buổi sáng ở mấy cái chỗ mà kho bãi kiểu vậy nè, nó khác lắm nha mọi người. Trời chưa nắng gắt mà cái nền xi măng nó còn hơi lạnh lạnh. Mà ngoài xa xa đã nghe tiếng xe vô rồi. Tiếng người ta kêu nhau rồi mở cửa này kia kia nọ. Cái lúc mà Hắc Tử vừa lau mặt vừa đi ra cái chỗ mà pha cà phê thì gặp cái bà chị Duyên tổ trưởng. Chị đứng bà chống nạnh, thấy Hắc Tử cái mới nhìn một cái, rồi bà mới hỏi đúng một câu mà Hắc Tử nhớ tới bây giờ luôn. Ê cô, tối ngủ có thấy gì không mày? Tự nhiên bị hỏi câu đó, cái theo cái phản xạ tự nhiên là đơ người luôn. Bạn cũng ngờ ngỡ là lý do tại sao mà bà Duyên bà hỏi như vậy rồi. Nhưng mà bạn cũng cười cười hỏi lại. Thấy gì là thấy gì vậy? Bà chị Duyên bà bưng ly cà phê lên bà uống ngụm. Bà nhìn Hắc Tử từ đầu xuống tới chân, y như là cân đo thử coi cái thằng này thiệt hay là xạo. Cái rồi bà mới nói. Vậy là nặng vía đó. Chứ cái phòng đó đó ha, công nhân vô ngủ lần nào cũng bị đè gần chết. Ta nói nghe tới đó thôi là Hắc Tử nổi da gà lên từng cục rồi. Tối qua ngủ tuy là không có thấy cái gì rõ ràng hết, nhưng mà cái cảm giác nằm giữa cái căn phòng dán bùa, rồi ở ngoài kia gió thổi sắc đầu nó đập vô cà trịch, nó vẫn còn nguyên ở trong người hết. Thành ra vừa nghe chị bà nói như vậy là tự nhiên cái nhớ lại liền. Bạn mới kéo cái ghế ngồi xuống hỏi. Ghê vậy luôn hả chị? Ai bị rồi vậy? Bà chị Duyên bà nghe hỏi trúng chuyện thì bà để cái ly cà phê xuống luôn. Bà kể cái bữa đó đó, cái chị làm ca tối nè, làm xong mệt quá, thấy ở trong phòng nó trống, cho nên là mới lủi vô nằm đỡ một chút. Chị nói là lúc đầu cũng không có nghĩ gì đâu. Bị gì ban ngày cái chỗ đó vẫn bình thường mà. Có điều nằm xuống một cái là ta nói người mệt mỏi mà con mắt lại díp lại liền. Vừa chợp mắt chưa được bao lâu thôi là cái chị đó chỉ thấy như là cái giường của mình đang nằm, tự nhiên nó nhúc nhích nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ. Ban đầu chỉ còn tưởng là mình mệt quá cho nên bị chóng mặt. Ai dè mở mắt ra một cái ta nói bà muốn xỉu luôn. Bà thấy bốn đứa con nít đứng ở bốn góc giường, mà không phải đứng ở xa đâu nghe, đứng sát rạc luôn đó. Mà đứa nào đứa nấy nó cũng thấp nhỏ thó vậy nè. Cái người nó đen thui à. Mà ta nói mặt mũi nó mờ mờ không có thấy rõ. Rồi không hiểu sao cái tụi nó cứ đứng đó nhìn xuống. Xong cái tự nhiên cái giường nó bị nhấc lên chút xíu. Bà nói ha, nguyên cái giường y như là bị bốn đứa nó khiêng đi, mà không phải là khiêng thẳng nghe. Nó cứ xoay mòng mòng y như là mình bưng cái mâm rồi mình quay tại chỗ vậy đó. Bà nằm giữa, mà ta nói ruột gan bà lộn tùng phèo. Muốn la mà la cũng không được, muốn đạp chân chạy cũng không đạp được luôn. Bà chỉ còn biết là niệm Phật trong bụng thôi chứ biết làm gì bây giờ. Ta nói niệm tới cái lúc mà bật dậy được một cái là bà xách dép bà chạy ra khỏi đó luôn. Bà bỏ áo khoác ở lại luôn. Sáng hôm sau bà mới dám quay lại bà lấy đó. Chị Duyên bà kể xong bà còn nói thêm: từ bữa đó tao đâu có dám nằm lại đó nữa. Có cho thêm tiền hả, tao cũng không dám vô. Hắc Tử nghe xong thì cái ly cà phê đang cầm trên tay tự nhiên cái thấy không còn hứng thú uống nữa. Bởi vì nó lạc nhách à. Mới tối qua mình còn nằm đó ngon lành mà. Giờ nghe kể kiểu đó thì ông nội ai không chột dạ. Nhưng mà bạn cũng là cái thuộc dạng lì, cho nên là ngoài mặt vẫn cười. Chắc tại cái chị đó yếu bóng vía thôi à. Cái chị Duyên bà trợn mắt lên, bà nói: ờ, mày giỏi thì mày ở đi. Ở đây mới vô ai cũng nói y như mày vậy. Bà nói xong cái bà xách cái rổ bà đi trước. Bà bỏ lại Hát Tử ngồi đó. Mà ngồi cũng không có yên thân yên phận nữa. Kiểu mà nửa tin là có thiệt hay không, rồi nửa cũng không tin là có thiệt. Cái kiểu đó mới làm con người ta khó chịu đó. Nếu mà chị Duyên bà kể theo cái kiểu mà làm quá lên, bà thêm mắm dặm muối vô nhiều thì có khi là Hát Tử còn gạt đi được. Cái đằng này bà kể mà bà tỉnh queo à. Cái giọng bà trột thì ớn lắm, y như là nhắc lại cái chuyện của mình từng gặp thiệt vậy đó. Cho nên nghe xong là cứ thấy cấn sao á. Cái tới trưa, Hát Tử mới ngồi ăn cơm với ông sư phụ, rồi mới đem cái chuyện đó ra hỏi. Ông sư phụ lúc đó cũng đang ngồi bới cơm. Nghe tới cái câu mà chị Duyên nói bốn đứa con nít khiêng cái giường, ông chỉ ừ tiếng thôi, chứ ông không có phản ứng gì lớn hết. Rồi Hát Tử mới thấy vậy, nó mới hỏi tiếp: bộ chỗ này ghê lắm hả anh? Sao ai cũng hỏi em ngủ có thấy gì không hết vậy? Chưa chắc ghê bằng cái kho hồi xưa ở nhà sao mày đâu. Là sao? Thì cái lúc này ông sư phụ ông mới kể. Bởi vì hồi trước ông từng làm ở một cái kho nằm sát bên đất nhà của Hát Tử. Sau cái kho đó là có một cái miếu nhỏ, mẹ Hát Tử thờ. Nghe đâu là thờ bà ba giữ đất gì đó. Ông sư phụ nói cái hồi đó đó, mái nghỉ sớm, hai anh em thợ thấy trễ rồi cho nên là mới chăn mùng ngủ đãi trong kho luôn, khỏi phải chạy về nhà. Cái đêm đó đó, đang mới chập mắt thôi thì nghe ở trên nóc kho y như là có ai mà lượm đá chọi lên vậy đó. Cái tiếng mà nó dội lên mái tôn đó, nghe nó cắt dữ lắm. Rồi ông sư phụ mới giật mình mở mắt ra. Khi mà ông vừa mở ra là ông cứng người luôn. Ông nói là trên đầu nằm của ông, cái lúc đó có ba bà già đang đứng sát rạc với nhau. Mấy cái bà này bà mặc áo bà ba đen, quần đen, mà cái đầu là quấn cái khăn rằn nữa nha. Mà lạ một cái là không có thấy rõ mặt mũi gì hết trơn hết trọi. Không phải tối quá cho nên không thấy đâu, mà cứ nhìn vô là cứ thấy mờ mờ sao đó. Chỉ thấy cái dáng với cái thế đứng thôi à. Trong đó đó, cái bà đứng giữa, bà đưa tay, bà chỉ thẳng vô mặt của ông sư phụ. Bà nói cái giọng lạnh te: ai cho mày ngủ ở đây? Đi chỗ khác, không nghe là tao bẻ cổ mày đó. Ông sư phụ ông kể tới khúc đó ha, ta nói Hắc Tử đang ăn cơm mà tự nhiên phải buông đũa xuống luôn á. Sư phụ ông nói xong là ta nói cái ba cái bà đó biến mất ngay trước mặt ông luôn. Không phải là đi ra cửa, cũng không phải là lùi vô cái góc tối, mà đứng đó tự nhiên cái mất tiêu à. Lúc đó ông hoảng quá, ông kéo cái thằng ngủ kế bên chạy qua nhà Hắc Tử luôn. Tới sáng hôm sau mới dám kể lại cho người nhà nghe. Khi mà kể xong á, sư phụ ông có bồi thêm câu: cho nên tao nói rồi, mấy chỗ kho bãi vậy có chỗ mình thấy bình thường, nhưng mà chưa chắc bình thường đâu. Đó, cái câu đó đó, cái câu đó mới làm cho Hắc Tử bắt đầu sợ, bắt đầu thấy lạnh người luôn. Rồi tới chiều hôm đó là đúng ca cao điểm, tầm khoảng 5 giờ máy nghỉ, công nhân đi tắm rửa ăn cơm, người thì mắc võng, người thì ngồi ngoài cái chỗ băng tải uống trà, rồi nói chuyện cho tới 8 giờ tối là chạy máy lại. Không khí mấy chỗ làm kiểu này là vậy đó mọi người. Ban ngày thì đầu tắt mặt tối, tối xuống là có khoảng nghỉ thì ai cũng tụm lại xả một chút cho đỡ mệt. Mà hễ tụm đông đông như vậy là chuyện gì mà bí mật cách mấy cũng lâu ra kể hết. Hắc Tử ngồi nghe một hồi, trong bụng cứ cấn cấn cái chuyện cái phòng, cho nên mới hỏi thẳng: bộ đây có nhiều ma lắm hay sao mà ai cũng hỏi em ngủ có thấy gì hết không vậy? Nghe bạn hỏi xong, bà Mười bà mới chống hai tay ra sau. Bà ngửa người vô cái cột, bà mới nói: mày thấy cái băng tải đằng kia không? Bữa đó tao nằm ngủ trên đó đó. Hắc Tử mới quay nhìn lại. Cái băng tải đó ban ngày nó chạy ầm ầm, bụi trâu dính đầy vậy đó. Nhưng cái lúc mà nghỉ máy thì nó nằm im re, nó dài thòn. Tối nhìn cũng hơi ớn chút. Bà Mười kể là cái bữa đó bà mệt quá, cho nên là bà leo lên bà nằm đại trên đó. Khi mà đang ngủ lơ mơ thì thấy có cái bà già đi tới. Cái dáng bà lôm khôm gì đó. Bà đứng sát bên, rồi bà lấy cái tay bà khiều. Cái bà nói: ê, chỗ này của tao, đi ra chỗ khác ngủ. Bà Mười bà nói lúc đó bà buồn ngủ quá, bà tưởng là mấy thằng thợ nó kiếm chuyện nó chọc, cho nên là bà mới chửi lại: ôi, để chỗ khác để tao ngủ coi, tao đập thấy mẹ bây giờ. Ôi da, trời. Cái gì vậy? Ta nói dứt câu một cái là bà bị đạp lọt khỏi cái băng tải luôn. Không phải trượt nghe, mà là nguyên một cái lực nó thúc vô người vậy đó, làm bà rớt từ ở trên cái băng tải xuống đất một cái bình. Bà Mười bà mới đứng dậy. Bà đứng dậy bà sợ xanh mặt rồi, khỏi cần ngủ nghe gì nữa hết, bà chạy ra cái chỗ có người bà ngồi luôn. Nghe bà Mười kể xong, cái bà chị Sáu bà cũng chen vô: tao còn ghê hơn nữa nè. Chị kể là có bữa chị đứng lụm củi của mình, cái công việc đó là lựa củi trấu rồi quăng vô trong bồn. Cái bồn nào đầy á thì kêu người kia rồi vô đóng bao. Lúc đó thì máy đang chạy êm lắm. Ông sư phụ ông cũng nằm trên võng ở ngoài sao nghỉ, còn cái chị Sáu thì đứng một mình ở phía trước đang đuối húi làm. Tự nhiên cái bác nghe trong băng tải có cái tiếng: ê ê, đang làm gì đó? Chị Sáu bà mới nói, nó vọng từ trong mấy cái máy nó vọng ra mà nghe rõ dữ lắm kìa, nghe y như là có người chui trong đó rồi cố tình hù vậy đó. Bà mới tưởng là ông sư phụ của Hắc Tử giỡn, bà mới lụm cái cục củi nó chọn thẳng vô trong một cái đục. Nghe tiếng động mạnh, cái ông sư phụ ổng từ ở ngoài sau ổng chạy vô, ổng hỏi cái máy bị gì vậy. Cái lúc đó là bà chị Sáu bà đứng hình luôn, tại nếu ông sư phụ ổng ở ngoài sau thiệt, vậy thì cái người mới gọi trong băng tải hồi nãy là ai? Chị Sáu bà kể tới đó mà bà còn rùng mình luôn đó. Ui, tao nói thiệt nghe, lúc đó hả, sống lưng tao lạnh ngắt luôn á, nên tao mới kêu ông Phú ở đây với tôi đi, tại thấy ghê quá mà. Ai mà dám ở mình, đúng không? Mấy người ngồi mà xung quanh nghe tao nói ai cũng cười. Nhưng mà cái cười đó không phải là cười vui đâu, mà là cái cười để đỡ lạnh sống lưng hơn chút. Hắc Tử ngồi giữa mà ta nói tay chân bắt đầu nổi da gà thiệt. Bạn mới hỏi tiếp vậy. Vậy còn cái phòng ngủ của em á, sao ai cũng sợ hết vậy? Em thấy gián bùa quá trời quá đất luôn. Lúc này bà Mười bà mới hạ giọng xuống, bà mới nói vậy. Hồi trước á, chỗ cái phòng đó chưa có cất gì hết trơn. Nguyên miếng đó đó là bụi chuối bự dữ lắm. Nói tới đây rồi, ai cũng im hết. Bà mới nói tiếp. Con nít trong xóm á, đứa nào chết yếu chết non là hay đem ra đó chôn dữ lắm. Bởi vậy tụi nhỏ nó quậy. Ở đây ha, chỉ có mày với thằng Phú là ngủ được thôi á. Bà nội cha nghe xong cái câu đó, ta nói Hắc Tử không còn thấy được cái buổi chiều bình thường như lúc đầu nữa đâu. Cái phòng nhỏ xíu của mình đang ngủ, cái chỗ mà treo áo, cái đầu giường, rồi mấy cái lá bùa mà dán xung quanh vách, tự nhiên bây giờ nó có nguyên một cái lớp nghĩa khác chồng lên. Không còn là cái chỗ ngủ tạm dành cho người làm nữa, mà là một cái chỗ có lý do để người ta phải dán bùa, phải né, phải hỏi nhau là sáng ra mình có thấy cái gì không. Mà cái khó ở chỗ là lúc đó đó, bạn vẫn chưa bị gì hết, nhưng người ta kể chuyện này chuyện kia mà nghe ớn thiệt. Nhưng vì bản thân mình chưa có gặp, cho nên là trong bụng vẫn còn một nửa lì lợm, kiểu như sợ thì sợ đó, nhưng mà vẫn ráng nghĩ chắc do mấy người kia yếu bóng vía thôi, chứ mình chưa chắc đã bị làm sao. Chỉ có một điều vậy. Từ cái bữa đó trở đi, mỗi lần tối mà chui vô phòng nằm là Hắc Tử không còn nằm cái kiểu thản nhiên y như là đêm đầu nữa. Nằm xuống một cái là nhớ tới bốn đứa con nít khiêng cái giường của chuyện duyên. Nghe gió đập vô vách một cái là nhớ tới cái bà già mà đuổi bà Mười khỏi cái băng tải. Có lúc mà đang liêm chim, tưởng như nghe cái tiếng ai đó gọi ở ngoài khu mai, là trong người ta nói giật nhẹ cái liền. Ngoài miệng thì vẫn cười trừ với mọi người vậy đó, nhưng mà trong bụng là bắt đầu sợ sợ rồi nghe. Rồi từ cái bữa mà nghe hết người này tới người kia kể chuyện, Hắc Tử nói thiệt là ở trong bụng cũng bắt đầu ngán cái phòng đó rồi nghe mọi người. Nhưng ngặt nổi nè, là bản thân chưa có bị gì hết, mà đời nó hay vậy lắm. Chừng nào mình chưa dính vô người á, thì mình còn tháng mình lì, còn nghĩ chắc mình nặng máu vía, chắc mình không có sao. Cho nên ngoài mặt Hắc Tử vẫn cười, ai hỏi tối ngủ có thấy gì không thì lắc đầu thôi. Có điều cái kiểu lắc đầu á, nó không còn vô tư như là bữa đầu, mà lắc xong rồi cái tối dậy nằm xuống cũng phải liệt liệt liệt mấy lá bùa. Rồi thời gian sau đó thì công việc ở lò trấu nó vẫn chạy bình thường vậy đó. Ban ngày thì bụi trấu nó cũng bay mù mịt, rồi công nhân ra vô liên tục. Người kéo bao, người xúc củi, người thì đứng băng tải, còn người thì phụ bên mái. Làm ở mấy cái chỗ này cực dữ lắm, mà cực theo cái kiểu ai mới vô là biết liền. Buổi sáng chưa kịp tỉnh là nghe tiếng máy nổ rồi. Buổi trưa nắng nóng hầm hập vậy đó, đứng gần cái lò ta nói mặt mày nó khô khốc, cổ họng thì lúc nào cũng khét lẹt. Tới tối ai nấy tự tắm rửa xong, ăn cơm, rồi muốn kiếm chỗ nào ngã lưng chút thôi, chứ sức đâu mà nghĩ tới mấy cái chuyện khác. Mà cũng chính vì như vậy cho nên là cái phòng nhỏ của Hắc Tử, dù ai cũng sợ, lâu lâu cũng có người ngó vô dò hỏi. Không phải ai cũng vô ngủ đâu nghe, đa phần là chỉ đứng ở ngoài nhìn vô rồi cười trừ thôi. Người cứng cứng thì dám nằm võng ngoài hành lang, còn cái người mà yếu bóng vía hoặc là đã từng gặp rồi ha, là né dữ lắm. Thành ra nguyên một thời gian sau, trong cái chỗ đó gần như là chỉ có một mình Hắc Tử với cái ông sư phụ là ngủ được ở trong phòng thôi. Cho nên là trong bụng của bạn cũng có chút chủ quan, kiểu như là mình ở đây bao nhiêu nay có sao đâu, chắc người khác yếu bóng vía hơn thôi. Rồi tới một bữa, có một cái thằng công nhân mới vô làm. Nó nhỏ tuổi hơn Hắc Tử một chút, người nó thì ốm nhôm nhách à, mà nó nói chuyện nhỏ nhẹ lắm, cái mặt còn non chẹt. Mấy người trong xưởng mới kêu nó là thằng nhỏ, chứ Hắc Tử tới bây giờ cũng không còn nhớ rõ tên của nó là gì. Cái bữa đó đó, nó mới vô làm được mấy ngày, Tối cái nên lục đục đi kiếm chỗ ngủ. Mấy người cũ thì ai cũng có văn võng, còn nó thì chắc đi lẹ quá cho nên là cũng không có đem theo gì hết trơn hết trọi. Tới gần giờ ngủ, nó mới đi lại cái chỗ hắc tử. Nó hỏi: "Anh ơi, tối nay cho em vô phòng ngủ ké được không? Em không có võng." Hắc tử lúc đó thì cũng đang ngồi xếp đồ, nghe hỏi thì cũng ừ. "Cửa tao mở đó, chừng nào buồn ngủ thì vô đi. Tao ngủ tới 3 giờ là đi thay ca rồi." Nói xong thì bạn cũng không có nghĩ gì nhiều. Tại dù sao có thêm người nằm chung cũng đỡ thấy sợ hơn. Chứ cái phòng ở con mình hoài thì nó cũng hơi chút chút. Chỉ có điều là Hắc tử không biết, cái đêm đó đó lại là cái đêm đầu tiên cái phòng chịu lồi ra chuyện rõ hơn. Mà không phải là với bạn, mà là với thằng nhỏ kia kìa. Nói nào ngay là cái đêm đó mọi thứ ban đầu rất là bình thường. Bên ngoài thì tiếng máy chạy tới khuya rồi cũng nghỉ theo ca. Người làm xong thì đi tắm đi nằm. Hắc tử lúc đó cũng vô phòng ngủ y như mọi bữa vậy đó. Chừng gần 3 giờ sáng tới ca của bạn dậy thay người khác. Bạn kể lúc đó đang ngủ ngon. Tới giờ cái tự nhiên mở mắt dậy. Chứ làm lâu thì cũng quen nhịp rồi. Bạn ngồi dậy, lấy cái áo mặc vô, bước xuống giường. Thấy thằng nhỏ kia nó đã chui vô một cái góc nó nằm từ hồi nào rồi. Nó kéo cái mền đắp ngang ngực, quay cái lưng ra ngoài, nó ngủ im re. Thì bạn thấy vậy cũng không có nói gì, mới mở cửa đi ra ngoài, rửa mặt sơ sơ rồi đi thay ca. Thì nguyên cái quá trình đó thì cũng bình thường luôn nghe mọi người. Không có dấu hiệu gì ghê gớm đâu. Thậm chí là Hắc tử còn nhớ cái lúc mà đi ngang qua cái dãy phòng ngoài trời, nó im re. Thành ra bạn vô ca rồi cũng quên luôn cái chuyện thằng nhỏ nó đang ngủ ở trong phòng. Mà ta nói chưa tới 15 phút sau là thấy có chuyện liền. Hắc tử đang đứng ở trong chỗ làm, chưa kịp đóng máy luôn, tự nhiên thấy thằng nhỏ từ cái hướng phòng ngủ nó chạy xộc ra. Mà trời ơi, nhìn nó lúc đó ta nói thấy phát ớn lắm kìa mọi người. Tóc tai nó ta bù xù vậy đó, mà cái mặt nó xanh lè à. Mà con mắt nó trần vậy nè. Còn cái môi của nó rung, y như là cái người bị bệnh vậy đó. Mà cái kiểu chạy của nó không phải là đi gấp bình thường đâu, mà là nó chạy một mạch ra cái chỗ sáng có người rồi mới đứng thở, rồi nó quay đầu nó nhìn ra ngoài sao hoài à. Hắc tử thấy lạ cho nên là mới hỏi: "Ủa, sao mày không ngủ nữa đi ra đây chi sớm vậy?" Thằng nhỏ nó mới ôm ngực, cái miệng nó ta nói nó muốn cắn lưỡi luôn, nó nói không ra hơi. "Bị mà nhát không nội ơi." Ta nói nghe tới đó thôi, Hắc tử nói thiệt là trong bụng vừa nổi da gà mà vừa thấy tò mò nữa. Bởi vì bấy lâu nay là nghe người ta kể thôi, bây giờ tự nhiên có thằng mới từ trong phòng của mình nó chạy ra, mà cái bản mặt nó như vậy, sao mà không hỏi cho ra lẽ được. Đó, bạn mới kéo nó ngồi xuống cái ghế gần đó, đưa cho nó ly nước rồi mới nói: "Mày bị sao, kể nghe coi." Thằng nhỏ nó uống miếng nước, mà ta nói cái tay nó rung rung mà muốn đổ nước vậy đó. Nó kể là cái lúc Hắc tử vừa mới đi ra, nó còn nằm lim dim được một chút. Lúc đầu nó cũng tưởng cái chỗ đó bình thường, chỉ có hơi ngột ngạt chút thôi. Rồi mới không hiểu tại sao khi mà vừa chập mắt xuống một cái, tự nhiên nó thấy ở dưới gầm giường có cái gì đó động đậy. Nó chưa kịp nhìn kỹ thì nguyên một cái cục đen thù lù từ dưới đó nhảy ra ôm cái bụng nó luôn. Ta nói tới đây một cái ha, Hắc tử ngồi nghe mà còn phải hỏi lại: Là người hay là cái gì mày?" Nó mới lắc đầu: "Em không biết, đen thui, nguyên cục đen thui lùi đè lên đem cái em cứng ngắc luôn." Ta nói tới đó thôi, thằng nhỏ nó còn đưa tay nó chỉ lên ngực của mình, như là cái cảm giác bị đè vẫn còn nguyên vậy đó. Nó kể cái thứ đen đó đó vừa nhảy lên bụng xong một cái á, là từ đâu có thêm 4 đứa, 5 đứa con nít gì đó, nó cũng đen thui nó phóng lên giường luôn. Mà không phải tụi nó bò từ cửa vô hay là đứng xung quanh giường từ trước đâu, mà tự nhiên có mặt ở đó vậy đó. Đứa thì leo lên ngực, đứa thì chồm qua đầu, Có đứa thì nắm tóc kéo giật ra sau, có đứa thì thò tay vô cái tai, vô mắt. Nó nói rõ là lúc đó mình không có la được, tay chân cứng đơ à. Chỉ cảm giác rõ là tụi nó đang súng lại phá mình thôi. Mấy đứa nhỏ đó không có nói chuyện nhiều, nhưng mà nó có nghe tiếng cười. Cái kiểu cười con nít nó nghe nó lạnh lạnh lạnh lạnh, không phải cười giỡn bình thường. Rồi Hát Tử mới hỏi tiếp: rồi sao nữa, sao mày thoát ra được? Thằng nhỏ nó mới nói cũng không biết làm sao nữa, chỉ nhớ lúc đó sợ quá nên niệm Phật ở trong bụng lia lịa. Niệm một hồi tự nhiên cái nhúc nhích được cái bàn tay trước, rồi mới ngồi bật dậy chạy một mạch ra ngoài luôn. Nó kể tới đó mà ta nói vẫn còn tái mặt mà. Má ơi, em thử đái trong quần luôn rồi, ghê quá. Mấy cái người mà đứng gần đó đó, nghe loáng thoáng thì cũng bu lại coi. Ta nói ai nấy nhìn cái mặt thằng nhỏ ha, là đủ hiểu nó không có nói xạo. Nếu nó chỉ nói miệng thôi thì nghĩ nó còn hùa theo chuyện cũ để mà làm màu. Chứ cái trạng thái đó nó khó giả lắm mọi người. Cái mắt nó đỏ ké, cái môi nó thì tái, mồ hôi thì rịn rịn ở trán vậy đó. Mà nó cứ ngó ngó vô trong cái hướng căn phòng hoài. Còn Hát Tử cái lúc này, ngoài mặt thì bản vẫn còn cười cười, mà còn cười lớn nữa là khác nha. Bà mới nói vậy: tao ngủ đó giờ có bị gì đâu, chắc mày bị sao á. Nghe tới câu đó ai cũng cười theo chút cho nó bớt căng. Nhưng mà cái cười đó nó gượng lắm. Chính Hát Tử sau này kể lại cũng nói là lúc đó mình cười vậy thôi, chứ ở trong bụng là ta nói thấy ớn lạnh rồi. Tại vì những gì cái thằng nhỏ kể không phải tự nhiên từ trên trời rơi xuống đâu, nó ăn khớp với cái mớ chuyện mà người trước đã kể rồi. Chị Duyên nói thấy bốn đứa con nít đứng ở bốn góc giường. Bà Mười nói chỗ đó con nít trộn nhiều lắm cho nên tụi nó quậy. Giờ cái thằng nhỏ này nó vừa vô ngủ một đêm thôi là bị nguyên đám con nít nó bu đen vô rồi. Mấy cái đó ghép lại với nhau tự nhiên không còn là chuyện nói qua nói lại cho vui nữa đâu. Qua tới sáng hôm sau, thằng nhỏ bắt đầu nó bị sốt. Mà không phải cái kiểu sáng ra hơi mệt mệt đâu nghe. Nó sốt thiệt. Cái mặt nó nóng bừng bừng bừng bừng. Người nó quể quải dữ lắm. Nó không có làm nổi luôn. Mấy cái chị công nhân nhìn vô thì nói là thôi cho nó nằm nghỉ đi. Nó nằm tới đó nó giật giờ cả ngày. Tới chiều cái nó sốt lớn hơn nữa. Rồi sau đó là nó mới nghỉ mấy bữa liên tiếp luôn. Cuối cùng nó nghỉ làm luôn, không làm nữa. Không biết tại vì sợ quá hay là bị bệnh thiệt chưa dứt. Nhưng mà từ bữa đó trở đi đó, Hát Tử không thấy nó quay lại nữa. Cái chuyện thằng nhỏ bị nhát rồi sốt nghỉ làm là làm nguyên cái đám ở lò củi càng tin là cái phòng đó có vấn đề. Còn riêng Hát Tử thì từ cái bữa đó đó, bạn không còn giữ được cái kiểu mà cứng cứng vô tư như là lúc trước mới xuống nữa đâu. Tối thì vẫn ngủ ở đó đó, vẫn ra vô bình thường, nhưng mà trong đầu đã có cái đề phòng rồi. Nằm xuống là không còn nghĩ đây là cái chỗ ngủ tạm nữa, mà là chỗ đã có người bị dính thiệt ngay trước mắt của mình luôn. Tới mấy cái đêm sau ha, Hát Tử kể là mình bắt đầu ngủ chập chờn hơn. Có khi đang lim dim, giật mình mở mắt ra nhìn xung quanh. Có khi nghe cái tiếng gì đó nó sột soạt ở dưới gầm giường là tự nhiên ta nói căng người lên hả. Mà lạ vậy nè mọi người, càng đề phòng thì càng mệt nha. Mà càng mệt á, thì người càng dễ lững lơ nửa thức nửa ngủ. Mà mấy cái chỗ như vậy, chính cái lúc nửa mê nửa tỉnh á, mới làm cho người ta dễ gặp chuyện. Cho nên là sau này Hát Tử mới nói, cái vụ của thằng nhỏ chưa phải là cái ghê nhất đâu. Nó chỉ là cái báo trước thôi. Nó làm cho Hát Tử hiểu là cái phòng đó không phải là do người ta đồn bậy. Và nó cũng làm cho bạn mất cái thế chủ quan cuối cùng luôn. Rồi tới một bữa nào, nguyên cái kho nghỉ hết. Hôm đó chắc là nghỉ máy hay là nghỉ cái gì đó, Hát Tử cũng không có nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ là cái khu kho nó vắng dữ lắm. Sư phụ thì về quê có việc, công nhân thì cũng không ai ngủ lại hết. Thành ra là tối hôm đó chỉ có một mình bạn ở trong cái giải phòng đó thôi. Ta nói ban ngày cái chỗ đó có đông người tới mấy thì cũng thôi. Chứ khi mà tắt máy một cái, bớt người rồi ha, nó đổi không khí lẹ dữ lắm nghe mọi người. Thì cái phòng của Hắc Tử nghe, giường thì kê sát chách, đầu giường quay vô trong, trước giường là cái cửa sổ kính, nằm ở trên giường nhìn thẳng ra ngoài được. Ban ngày nhìn qua cái cửa sổ thì thấy cái khoảng sân với mấy cái bóng cột, mấy cái đống bao, mấy khúc sắt để ngổn ngang vậy thôi. Nhưng mà tới ban đêm, nhất là cái lúc mà bên ngoài tối om mà, còn ở trong phòng thì ta nói lờ mờ ánh đèn vậy đó, cái mặt kính nó vừa phản chiếu ở trong phòng vừa hắt ra ngoài, cho nên nhìn rất khó chịu. Nhiều khi mà mình không rõ mình đang nhìn cái gì ở ngoài kia nữa, hay là đang thấy cái bóng của đồ vật gì trong phòng dội lên kính nữa đâu. Thì tối hôm đó Hắc Tử ăn uống xong cũng đi ngủ sớm. Ban đầu bạn cũng nghĩ thôi kệ mẹ, ngủ một đêm tới sáng thôi. Nằm một mình thì cũng có hơi ngán thiệt, nhưng mà mấy bữa nay có bị gì đâu. Chứ lại làm công việc cực, tối xuống là mệt dữ lắm rồi, nhiều khi sợ cũng không có chống nổi cơn buồn ngủ, cho nên là bạn nằm một hồi rồi cũng ngủ quên. Đang ngủ ngon, giữa đêm tự nhiên Hắc Tử nghe có tiếng gọi ở ngoài đường vọng vô. Bà ơi, bà ơi, mở cửa kho giùm anh, anh chạy cái xe cất vô một cái. Bà ơi. Bằng kể là cái giọng đó nghe quen dữ lắm, không phải lạ quắc làm cho mình giật mình đâu. Nó quen tới mức là đang ngủ mơ màng vậy đó, nghe xong cứ tưởng là cái người thiệt gọi mình. Thì bạn mới mở mắt ra, nhưng mà cái đầu nó cũng còn nặng. Rồi nằm im thêm một chút nữa thì mới lồm cồm ngồi dậy. Cái lúc mà đi ra, trong bụng còn nghĩ chắc là ai bên nhà máy đi công chuyện khuya giờ mới về, chứ đâu có nghi ngờ cái gì. Ra tới cửa kho thì thấy đúng là anh Linh, cái người quản lý ở dưới nhà máy. Ảnh chạy xe về, nói là mới đi rước đại ca ở bên kho kia đi nhậu về. Thấy Hắc Tử ra mở cửa, ảnh còn cười cười nói chuyện rất bình thường nha. Ủa, nay ngủ mình hả mày? Dạ, sư phụ em về quê rồi. Anh Linh ảnh nghe vậy anh mới chống chân xuống, cũng quay qua ổng chọc một câu. Ngủ coi chừng bị ma nhát nha mày. Trời, ai mà dám nhắc em, quỷ em còn chưa sợ nói gì ma. Thì anh Đinh anh nghe xong anh cũng cười. Ờ, mày hay lắm. Ở đây nhiều lắm đó nghe mày, người ta thấy lóc nhóc lóc nhóc lóc nhóc cả núi luôn đó. Nói xong cảnh ve xe vô, dựng vô trong kho. Xong đâu đó cái anh bước ra, vừa đi anh vừa nói. Thôi anh về nghe, ra khóa cửa lại giùm anh cái. Thì bạn cũng dạn tiếng rồi đi theo sau. Khi mà khóa cửa kho đàng hoàng thì cũng quay vô phòng rồi cài chốt cửa lại mới trèo lên giường nằm. Cái lúc đó bạn còn đưa tay chụp cái điện thoại coi giờ. Mới khoảng 2 giờ sáng hơn chút thôi. Bạn còn nhớ rõ cái mốc đó, bởi vì cái chuyện xảy ra là ngay sau đó luôn. Nằm xuống chưa được bao lâu, vừa mới chập mắt lại một chút là nghe tiếng gọi nữa. Nhưng mà cái lần này nó không còn giống như cái lúc nãy nữa đâu. Vẫn là gọi tên của bạn, vẫn là theo cái kiểu dài đó, nhưng mà cái giọng nó lạ lắm. Nó đậm, nó âm u, nghe y như là rất là gần, mà lại không giống cái giọng người đứng ở ngoài kho lúc nãy. Bảo ơi, Bảo ơi, đi chơi nè. Cái lúc mà nghe cái tiếng đó đó, Hắc Tử kể là trong đầu của bạn ta nói tỉnh liền luôn, nhưng mà mắt chưa có mở ra hẳn đâu. Cái kiểu người mình tỉnh trong đầu trước, còn người thì vẫn đang nằm giữa cơn ngủ đó. Bạn còn nghĩ thầm ở trong bụng, ủa, bộ anh Linh ảnh quên gì, chứ giờ này rủ đi chơi đi đâu. Nghĩ vậy cho nên là bạn mới mở mắt ra. Khi mà mở mắt là thấy ngay ngoài cửa sổ có người đang đứng luôn. Ban đầu nhìn mờ mờ nghe, Hắc Tử còn tưởng đúng là anh Linh thiệt, tại vì cái dáng người ở ngoài cửa sổ, lại mới nghe cái tiếng gọi tên mình, cho nên là trong đầu nó tự ráp vô như vậy. Mà cái khoảnh khắc đó nó ngắn lắm nghe mọi người, chỉ một hai nhịp thở thôi. Rồi sau cái lúc đó đó, Hắc Tử mới sực nhớ lên một cái trong đầu là khoan, cửa kho khóa rồi mà, anh Linh đi về rồi, vậy thì ai đứng ở chỗ đó? Tới cái lúc mà nhận ra khúc đó, ta nói Hắc Tử tỉnh queo luôn. Bạn nhìn kỹ lại thì thấy cái đứng ở ngoài cửa sổ không phải là anh Linh, mà là một thằng nhỏ. Mình bẻ ta nói nó đen thui, không thấy rõ cái bản mặt của nó luôn. Mà không phải cái kiểu tối quá nên nhìn không rõ đâu, mà là nhìn cái chỗ mặt của nó cứ đen thui, nó mờ mờ, mà nó trống trống làm sao á. Chỉ thấy rõ một cái là cái dáng của nó đó, nhỏ xíu. Nó đứng, nó áp sát cái mặt vô cái kính, cái đầu nó hơi nghiêng chút, y như nhìn vô trong phòng gì đó. Ngay cái lúc đó ta nói nguyên cái người của Hắc Tử nó cứng gắt. Bạn kể là tay chân ta nói không có cử động được luôn, hai mắt thì mở thao láo nhìn ra cái chỗ cái cửa sổ, mà cái miệng nó cứng ngắc, cổ họng nó y như là bị nhét cái đòn bánh tét vô vậy đó. Đầu óc là chỉ còn nghĩ được thôi. Cái cảm giác đó ai từng bị bóng đè chắc hiểu, còn ai mà chưa bị á thì ráng bị đi cho biết, chứ khó tưởng tượng được lắm. Tức là mình biết rất rõ cái chuyện đang xảy ra, mình muốn ngồi dậy, muốn la, muốn chửi, muốn đưa tay bật đèn, nhưng mà cái cơ thể của mình nó không control được. Còn cái thằng nhỏ ngoài cửa sổ, nó cứ đứng đó vậy đó. Rồi nó mới kêu tiếp: Bảo ơi, đi chơi nè. Mà ngủ một cái biết là thằng nhỏ, nhưng mà cái giọng y như ông già vậy đó. Trời đất ơi, Hắc Tử nói ngay cái lúc đó trong bụng không phải là sợ tới mức mà rối loạn đâu, bởi vì bạn cũng lì, cho nên trong đầu còn chửi nó nữa mà. Nghĩ bụng má nó, đi chỗ khác chơi giùm tao cái đi, phá ai không phá, phá tao chi. Nhưng cái tức là nằm đó chửi trong đầu vậy thôi, chứ người không có nhúc nhích nổi. Càng chửi càng tức, mà càng tức thì người lại càng cứng. Nà, cái ngoài cửa sổ thấy gọi mấy tiếng mà trong phòng không ai trả lời, tự nhiên nó đổi giọng, vẫn là cái giọng trầm nhưng mà nghe nó lạnh ngắt, như có một chút bực bội trong đó vậy đó. Bộ khi dễ sao mà kêu không trả lời mày. Hắc Tử đứng hình ngay khúc đó luôn. Ta nói nguyên cái sống lưng nó lạnh ngắt, bởi vì từ lúc nó xuất hiện tới bây giờ là mình còn ráng nghĩ chắc là nó chỉ đứng ở ngoài nó gọi vậy thôi. Bà nội cha ai dè dứt câu một cái là nó lao vô liền. Từ cái chỗ mà đứng ngoài cửa sổ nghe, nó phóng một cái phèo vô trong phòng. Nó nhanh tới mức mà Hắc Tử chỉ kịp thấy cái bóng của nó lướt qua thôi, rồi nó đứng ngay dưới chân giường. Trời má ơi, cái khúc đó nghe kể tôi là nổi óc nữa, chứ đừng có nói mà cái người nằm ở đó. Hắc Tử thì đang nằm ngửa, còn nó thì đứng ngay dưới chân giường. Thành ra cái thế là mặt nó gần như là sát ngay cái chỗ chân với cái đầu gối của bạn luôn. Rồi nó mới từ từ, nó đưa cái tay ra trước mặt. Ta nói cái tay nó đen thui, nhỏ xíu mà nó dài. Nó đưa ra, nó chậm chậm chậm chậm. Nó vừa chìa tay nó vừa nói: Đi chơi vui lắm, đi hôn. Má ơi, tới đây là ông nội Hắc Tử nằm chịu hết nổi rồi. Không còn là cái chuyện bị đè nằm im nhìn nữa đâu. Ta nói cái cảm giác lúc đó vừa tức nè, vừa nghẹn nè, vừa như bị dồn tới chân tường vậy đó. Bạn mới dồn hết sức, gồng người lên, ráng cho bằng được phải nhúc nhích một cái gì đó. Lúc đầu là chỉ nhích được cái ngón tay thôi. Bạn nói rõ là mình cảm nhận được cái ngón tay nó động đậy trước tiên, nhỏ xíu thôi, nhưng mà vừa nhúc nhích được một chút là trong bụng biết còn được thoát rồi. Bạn mới ráng thêm, cắn răng, gồng cổ, gồng vai, rồi mới bất thần chụp được cái gối nằm ngay sát bên cạnh. Ta nói vừa chụp cái gối một cái là bật cò dậy chửi thề một tiếng đi, rồi quăng cái gối vô thẳng cái mặt của nó luôn. Cái khúc đó mới lạ nè mọi người. Cái gối nó vừa bay một cái là nó biến mất tiêu. Mà nó không phải nó né qua bên đâu, cũng không phải nó lùi nữa, mà là cái chỗ nó đứng trước mặt trống trơn liền. Khi mà Hắc Tử mà quan hồn lại, bạn ngồi một mình trên giường, ta nói thở hồng hộc hồng hộc, còn cái gối thì nằm ở dưới đất. Cái phòng im re, ở ngoài cửa sổ thì không có ai hết trơn hết trời. Mà lúc đó ta nói mồ hôi mồ kê nó ướt chèm bẹp từ cái lưng tới cái ngực, y như là vừa bị dội nước lên vậy đó. Hắc Tử mới ngồi thừ một hồi, mới đưa tay lấy cái điện thoại, mở màn hình lên, mới thấy có 2:15. Bạn nói đó là cái mốc nhớ đời luôn. Bởi vì từ lúc vô phòng ngủ lại tới cái lúc gặp chuyện, cái thời gian nó trôi qua rất là ngắn. Nó không phải cái kiểu ngủ mê rồi mơ nguyên một giấc dài đâu, mà là một khoảng thời gian rất thiệt, rất gần, rất tỉnh ở trong đầu. Khi mà coi giờ xong á, Hắc Tử cũng không dám ngủ tiếp nữa. Bạn mới mở kinh Phật ở trên điện thoại nghe cho tới sáng luôn. Mắt thì ta nói mở thao láo gì đó, hễ mà nghe ngoài kia có cái tiếng gì là một cái tim nó cứ giật cà bạc cà bạc cà bạc cà bạc. Sáng ra, người chưa kịp tỉnh là Hắc Tử đem cái chuyện đó kể cho mấy chị công nhân nghe hết. Mấy người họ nghe xong một cái nghe, người thì tròn mắt, người thì gật cù, y như là không có gì bất ngờ lắm. Có một cái chị bà nói vậy: hên là mày không lên tiếng á, chứ mày mà lên tiếng trả lời cái hả là đi theo nó luôn rồi. Lúc đó Hắc Tử nghe thì cũng ráng cười chút xíu. Nó: trời, em có kinh nghiệm nghe chuyện ma dữ lắm, ngu gì lên tiếng. Nhưng mà cái nụ cười này kiểu như nó còn ngu lắm. Cười xạo đó. Nó: bởi vì trong bụng còn ớn mà. Tại vì nghe người ta kể là một chuyện, rồi chính mình gặp y chang là hai chuyện khác nhau, nó xa dữ lắm. Hồi trước nghe ai cũng nói là trong phòng đó có mấy đứa con nít quậy, rồi có bà già, có người tới đuổi này kia kia nọ. Lúc đó thì nửa tin nửa ngờ. Còn sau đêm đó, biết chắc chắn có một điều là cái phòng đó nó có cái gì thiệt. Mà nó không chỉ đứng nhìn đâu, nó còn biết giả giọng người quen, rồi biết gọi tên của mình, biết chọc đúng lúc mình lơ mơ nhất để kéo mình ra nữa. Cái tới trưa hôm đó, Hắc Tử mới gọi điện về kể cho mẹ mình nghe. Mẹ của bạn ở đầu dây bên kia khi mà nghe xong thì hổng la cũng hổng rảy gì hết. Bà chỉ hỏi đúng mấy câu là nó kêu sao, nó đứng ở đâu, rồi mình có trả lời không, nó có đi theo mình không. Nghe Hắc Tử nói là không có trả lời, cũng không có bước xuống giường, thì mẹ bà mới thở ran hơi rồi bà nói: vậy còn đỡ. Thôi, mai xin nghỉ, về đây một bữa đi. Rồi khi mà nghe xong thì cũng xin nghỉ một bữa chạy về nhà thiệt. Về tới nơi á, bà mẹ bà mới vô trong buồng, bà lấy ra một cái sợi dây chỉ màu trắng, cũng không có bự mà cũng không có nhỏ, nhìn nó cũng bình thường lắm. Nếu người ngoài nhìn vô thì chắc cũng tưởng chỉ là sợi dây ai buộc chơi thôi. Mẹ bà mới đưa cho Hắc Tử, rồi nói là cột ngang eo, đừng có bỏ. Bà mới hỏi đây là cái dây chị, mẹ nói đó là dây cà tha, được thỉnh trong cái buổi lễ kết giới si ma gì ở chùa đó. Người ta xin về đeo để giữ mình, nhất là mấy cái đứa mà hay đi đây đi đó, ngủ chỗ lạ, làm chỗ âm u. Đó. Hắc Tử hồi đó cũng không phải là cái kiểu tin tuyệt đối, nhưng mà qua mấy cái chuyện vừa gặp thì có cho vàng cũng không dám coi thường nữa. Bạn mới đeo cái sợi dây đó vô ngang eo, giấu ở trong quần, nên người ngoài cũng không có ai thấy. Lạ một cái là từ cái lúc mà đeo cái dây đó vô thiệt nha, bạn ngủ lại ở chỗ cái lò trấu cũng không còn gặp cái chuyện gì nữa hết. Cũng không có còn nghe ai gọi ngoài cửa sổ, mà cũng không còn cái kiểu mình nằm xuống là thấy cấn cấn y như bị ai nhìn. Ngủ ngon thiệt. Thành ra Hắc Tử mới bắt đầu tin. Có những thứ mình không thể nào giải thích được, nhưng cũng có những cách dân gian giữ mình mà đôi khi nó lại hiệu quả thiệt nghe. Rồi một thời gian sau đó công việc cũng thay đổi, Hắc Tử cũng rời cái chỗ làm cũ. Bạn kể là từ cái ngày có cái sợi dây đó, đi đâu ngủ cũng yên, không có bị bóng đè, không có mơ bậy bạ như trước nữa. Thành ra là có một cái khoảng thời gian rất dài bạn gần như là quên luôn mấy cái chuyện ở lò trấu. Chỉ thỉnh thoảng là nhớ lại cái đêm mà 2 giờ 15 phút đó thôi. Chứ cuộc sống cuốn đi, rồi cũng tới lúc là bạn đi lính. Cái khúc này mới lạ nè mọi người. Hắn tự nói cái lúc mà đi lính, bạn đóng quân ở Phú Hòa, Thoại Sơn. Có một cái đợt á, đơn vị chuẩn bị đi diễn tập ở Chi Lăng. Trước ngày đi chừng 2 bữa, thì cái sợi dây trắng bạn đeo bấy lâu đây nè, tự nhiên nó bị đứt. Không phải nó mục, cũng không phải là lâu ngày quá nó rã ra đâu, mà đang đeo bình thường, tự nhiên nó đứt. Lúc đó bạn kể trong bụng cũng hơi chột dạ rồi, nhưng nghĩ chắc là dây đeo lâu quá cho nên bị đứt thôi. Để lát gọi về cho mẹ xin sợi khác là được. Ai về tối hôm đó, bắt đầu có chuyện. Ngủ mơ màng, thấy nguyên một bầy con nít bu lại xung quanh luôn. Tao nói đứa nào nó cũng nhỏ xíu à, nó đen thui, không thấy rõ mặt mũi luôn. Tụi nó cứ cười cười, đứa kêu tai, đứa lộ chân, đứa thì đứng ngoài kêu đi chơi đi, đi chơi đi, đi chơi với tụi tao đi đi chơi đi đi chơi đi, đi chơi với tụi tao nè. Ta nói nghe cái câu đi chơi thôi là lạnh sống lưng liền, bởi vì nó y chang cái giọng mà gọi mà lúc mà ngoài cửa sổ chỗ lò trấu đó mọi người. Ta nói tối đó giật mình dậy mồ hôi ướt sũng luôn. Qua cái đêm sau ngủ tiếp vẫn y chang như vậy, vẫn cái đám con nít đó cũng kéo tay kéo chân cũng rủ đi chơi. Lúc này Hát Tử thấy thiệt là không ổn, cho nên là gọi viện về nói mẹ là phải đem cho mình một cái sợi dây gấp. Bà mẹ ở nhà bà cũng lo, bà nói là để thu xếp đem lên liền. Nhưng mà chưa kịp thì ta nói lệnh diễn tập xuống rồi, đơn vị phải đi ngay. Thành ra Hát Tử là phải lên đường mà không có cái sợi dây theo bên người. Khi mà tới Chi Lăng, đơn vị được phân chỗ đóng quân trong một cái khu rừng trạm lớn lắm. Ai mà từng đi vô mấy cái chỗ đó sẽ hiểu ha. Ban ngày nhìn thì còn đỡ, cây cối, đất cát lối đi, chỗ này chỗ kia chia khu rõ ràng lắm. Ta nói chứ ban đêm một cái, nhất là cái lúc mà đèn đốm ít đó, mấy cái cây tràm mà nó đứng chen chen đó, gió nó thổi qua thổi lại nó rào rào rào rào, rồi đất dưới chân nó ẩm ẩm, nó tạo cho mình một cái cảm giác rất là khó tả. Không hẳn là tối thui hoàn toàn đâu, mà nó âm u, nhìn đâu cũng thấy một cái màu ta nói sẫm sẫm sẫm sẫm. Lâu lâu mà gió lùa một cái đám lá nó rung lên đó, nghe y như là có người đang đi vòng vòng vậy đó. Hát Tử thì được vô biên chế, vô cái khẩu đội cối 82 ly. 5 thằng lính mới, chỉ một ông khẩu đội trưởng. Thì tụi bạn nó mắc võng, nó nằm xung quanh, mỗi đứa một góc, cách nhau cũng không có xa. Cái đêm đầu tiên mới vô, Hát Tử chưa có bị gì đâu. Nhưng sáng hôm sau ngồi uống nước là nghe cái thằng Hùng trong tổ nó kể tối qua nó bị đè. Nó nói đang ngủ tự nhiên thở không nổi, ngực nó nặng y như là có ai ngồi lên trên vậy đó. Nó ráng nó dùng mà không có nhúc nhích được. Chỉ tới cái lúc mà tự niệm ở trong bụng một hồi nó mới đỡ. Cái đám bạn ở kế bên nó cũng chen vô, nó nói là thằng Duy ở bên thông tin tối đó cũng bị luôn. Rồi thêm một ông lính ở bên 12-7 nói là khẩu đội trưởng bên họ bị giật dây võng té xuống đất nửa đêm luôn. Mấy thằng lính trẻ ngồi nghe nhau kể là thấy ớn rồi. Thì cái lúc đó đó, có một cái chị bán nước gần đó mới thêm vô một câu làm nguyên cái đám nổi da gà. Chị nói là hồi trước ở chỗ tụi lính đang đóng quân đó, có một con nhỏ thương bộ đội rồi dính bầu, sau đó nó mới nghỉ quẩn đi ngay chỗ đó luôn. Chị chỉ kể gọn vậy thôi mà cái không khí đang ngồi uống nước buổi sáng tự nhiên ta nói nó trùng xuống thấy rõ luôn mọi người. Ai cũng nhìn nhau cười cười cho đỡ quê, nhưng mà cái ly nước ở trên tay đứa nào đứa nấy cũng uống hết trơn hết trọi, tranh thủ uống cho lẹ mà. Ta nói Hát Tử lúc đó chưa có gặp chuyện ở đó nghe, nhưng nghe xong mà trong bụng cũng thấy cấn cấn rồi. Bởi vì đang lúc sợi dây bị đứt rồi mình mới mơ thấy cái đám nước con nít 2 đêm liền nữa. Nhưng mà yên thêm được 2 đêm nữa này, tới sáng sau cái đêm thứ 3, Thằng Hùng mới nói là tối qua đang ngủ, nó là bị phá một lần nữa. Mà lần này không phải là bị đè, là nghe ai dỗ lên giọng cặp bạch, cặp bạch, cặp bạch. Mở mắt ra thì không thấy ai hết. Ông nội Hắc Tử này nghe còn chồng. Trong đây chắc chỉ có mày kêu tao thức nổi thôi chứ ai. Nói vậy thôi chứ ta nói tối đó tới ca ngủ, bạn cũng có đề phòng. Đêm đó ông Hùng gác trước, Hắc Tử thì gác sau. Cỡ khoảng 2:30, Hắc Tử đang ngủ thì nghe có cái tiếng vỗ vỗ cặp bạch cặp bạch cặp bạch ở trên võng. Thì bạn nghĩ bụng là chưa tới giờ mà thằng ông nội nào gọi dậy sớm chi. Định bụng ngồi dậy chửi cho trận. Ai dè vừa bật ngồi lên một cái, ta nói Hắc Tử muốn đái trong quần luôn mọi người. Ở bên ngoài cái võng có một cái bàn tay đen thui hà, mà nó lông lá tùm lum tà la, nó thò vô, nó kéo luôn cái mụn ra. Rồi ngay sau đó nghe, là cái đầu của một cái thứ gì đó nó chui vô trong luôn. Ta nói cái đầu đó nó đen xì à, mà tóc nó xù xù, nó ngang vai vậy nè. Mặt mày nó không có rõ, mà cái miệng nó cười cười, nó cười y như tôi vậy đó. Mà không có cười lớn đâu nghe, cười cái kiểu nhỏ ngay sát mặt của mình. Mà ta nói nghe là muốn đái thiệt. Tất cả xảy ra gần lắm, sát lắm, tới mức mà không còn nghĩ được cái gì mà cao siêu nữa đâu, chỉ còn cái bản năng là phải chống lại thôi. Hắc Tử nói lúc đó đó, bạn tráng lấy lại bình tĩnh, khum tay lại rồi quơ một cái thiệt mạnh vậy nè. Khi mà quơ xong thì cái đó nó biến mất tiêu, không còn cái tay, không còn cái đầu, cái mùn giỏng chỉ còn mình bạn ngồi thở thôi. Ngồi chừng một chút thì thiệt sự là mới nghe cái tiếng thằng Hùng nó gọi ngoài kia. Bảo ơi, dậy đi gác mày. Lúc đó Hắc Tử mới chui ra khỏi võng, mà cái mặt vẫn còn nóng nè. Tay cầm lấy cây súng mà cứng còn thấy run. Bạn mới nói với thằng Hùng: mà hồi nãy tao mới bị phá, nó chui vô bụng tao mày ơi. Thằng Hùng nghe xong nó đâu dám cười, nó chỉ liếc Hắc Tử một cái, nói tỉnh queo à. Đó, tao nói mày không tin sáng còn chọc tao, giờ bị đáng đời con. Nghe cái câu đó xong là cũng đủ hiểu là nó tin liền, bởi vì nó cũng đang dính mà. Hắc Tử ôm súng đi gác, mà trong đầu cứ hiện lên cái cảnh mà cái bàn tay lông lá với cái đầu đen thui đó. Tới sáng ra thì mấy cái ông kia cũng lại có chuyện. Có bữa trời mưa tầm tã cả ngày luôn. Tối mấy ông sĩ quan đi làm vài ly về chui vô võng nằm. Một ông kể đang lạnh run vậy đó, buộc miệng nói giá mà có cái mệnh đắp đỡ. Vừa nói xong câu một cái là nghe cái giọng con gái ở ngoài nó kêu: mệnh ở ngoài này nè anh ơi, ra đây lấy nè. Ông nói nghe xong khoái trong bụng lắm, định chui ra lấy thiệt. Mà mai sau vừa kéo tay định dán cái bụng thì ta nói: nghĩ giờ này trong rừng lấy đâu ra con gái. Tỉnh rượu liền luôn, nằm im niệm Phật tới sáng. Còn một cái ông khác kể nặng hơn nữa kìa, nói nằm trong võng nghĩ bậy một câu thôi, vừa dứt là thấy nguyên một cái người đàn bà ta nói trắng tanh nằm ở trên đốc mùng từ từ hạ xuống. Nghe tới đó nguyên một đám cười rần lên, cười cho đỡ sợ đó. Chứ ai cũng biết là mấy cái chỗ đó ta nói càng mở miệng nói bậy là càng dễ bị chụp lắm. Rồi khi mà kết thúc cái đợt diễn tập, đơn vị về lại Thoại Sơn. Ít hôm sau thì mẹ Hắc Tử mới đem lên cho bạn cái sợi dây mới. Hắc Tử đeo lại, rồi từ đó trở đi thì cũng yên, không còn mơ thấy cái đám con nít kéo đi chơi nữa, mà cũng không còn cái kiểu nửa đêm bị cái thứ gì nó chui vô mụn nằm sát võng y như là cái bữa đi gác ở rừng. Bạn nói thiệt là từ ngày đeo cái sợi dây đó tới bây giờ cuộc sống bình thường hơn nhiều, mà cũng thỉnh thoảng lâu lâu mới bị bóng đèn lần sơ sơ, kiểu ông này bà kia đèn cái cho vui rồi thôi, chứ không có rảnh mà dính nặng như hồi trước nữa. Đó, thì đây là câu chuyện mà của Hắc Tử gửi về cho An. Nghe hết câu chuyện của Hắc Tử thì An thấy mặt cái đáng nhớ nhất không phải là mấy cái cú nhát đâu mọi người, mà là cái cách mà nó đi theo người đời đó. Từ cái phòng mà dán bùa trấu tới cái lúc mà lính đi trong đường tràm, rồi tưởng như là hai chỗ đó không dính điếu gì nhau hết, mà chỉ vì một cái sợi dây mà bị đứt thôi, là cái giết cũ, cái đám rủ đi chơi nó quay lại liền. Thành ra nhiều khi mình cũng không cần phải hiểu hết mới tin. Có những thứ mình chỉ cần biết là có, rồi mình giữ mình. Đừng có nói tao không tin đâu. Đừng coi thường là được. Đó. Mà tôi ước gì nghe, cái bạn hát tử này nếu mà bạn thương tôi, thương mọi người đó, bạn về bạn xin mẹ bạn cỡ một cuồng chỉ đó đó, chỉ cà tha bự bự vậy nè, bạn phát cho người miếng đi. Nhưng mà đặc biệt là cho tôi nhiều nhiều chút xíu nghe, tại tôi mập đó, với phần ngồi xuống là cắn cái bụng nó dễ bị đứt. Cho tôi xin một cuồng nhỏ đi. Chứ nói thiệt, từ cái lúc mà đọc chuyện ma này tôi ngủ tôi cũng bị ám ảnh nhiều lắm á. Thiệt. Mọi người ai mà có xin á, làm ơn comment dưới để bạn hát tử này bạn có gì bạn cho nghe. Rồi hết chuyện rồi. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe hết chuyện ngày hôm nay. Xin chào, hẹn gặp lại. Chúc cũng ngon.